Quyền tài, chương 460. Toàn huyện chấn động, cốc truyện audio.com, huyện ủy, phòng họp số 2, Tạ Tuệ Lan nói ra đã đem thường ủy ở đây đều chấn động, trong lúc nhất thời trong phòng hội nghị đúng là có điểm lặng ngắt như tờ, ngay cả Hướng Đạo cũng đều ngẩn ra một hồi lâu. Tiểu Đồng cả đêm đều cùng cô cùng một chỗ, một phút đồng hồ cũng không rời qua. Tất cả mọi người ở đây không phải kẻ ngốc, vừa nghe lời này làm sao còn không biết có ý tứ gì. Cho dù là người có chỉ số IQ thấp nhất nghe xong cũng phải rõ ràng. Tuệ Lan huyện trưởng đây là đang nói, Đồng Học Bân đêm qua là cùng nàng ngủ với nhau, ngủ cả đêm thẳng đến 6 giờ sáng mới đi. Một người nam cùng một nữ ở chung một phòng cả đêm thì còn làm cái gì nữa. Tuệ Lan huyện trưởng đây là lấy thanh danh một nữ nhân của nàng vì Đồng Học Bân làm chứng. Điều này làm cho mấy người đang ngồi đều có điểm không phản ứng kịp. Chỉ có Hoàng Lập vẫn biết Tạ Tuệ Lan cùng Đồng Học Bân có quan hệ, âm thầm cười khổ một tiếng. Nhìn đến vẻ mặt của Hoàng Lập, mấy người đều là trợn trắng mắt. Hoàng Lập đã sớm biết rồi. Tạ huyện trưởng cùng Tiểu Đồng thực sự là có chuyện này. Ta ngất, cái này con mẹ nó là cái gì? Ai cũng không dự đoán được sự tình sẽ nổi lên biến chuyển kinh thiên như vậy. Tạ Tuệ Lan nhìn mấy người ung dung đưa tay hướng vào trong túi, lấy ra một chùm chìa khóa rầm một tiếng ném tới trước mặt Lương Thành Bằng, Lương Cục trưởng, các anh đã thực muốn nói chứng cớ, được rồi, đây là chìa khóa nhà của tôi, anh phái người đi tra xét đi, trên tủ trên bàn ghế, hẳn là còn có vân tay Tiểu Đồng lưu lại, anh đi tìm trên gối mền trên giường, tóc của Tiểu Đồng hẳn là cũng có thể tìm được. Đồng Học Bân không chỉ một lần tiến vào khuê phòng Tạ Tuệ Lan, vân tay đương nhiên sẽ lưu lại. Lương Thành Bằng mồ hôi lạnh đều từ sau lưng xông ra, hắn chỉ là một cục trưởng, còn chưa có tiến thường ủy, làm sao dám tra nhà huyện trưởng. Cho dù là thị cục nhắm chừng cũng không có lá gan này. Cha Đồng Học Bân còn dễ nói, nhưng cha một cái huyện trưởng, đây là có phiêu lưu chính trị. Cho dù là Hướng Đạo hạ lệnh bảo Lương Thành Bằng đi tra xét, hắn cũng không có đảm lượng này, nếu thực tra xét thì thực sẽ làm lớn chuyện. Hướng Đạo thực không nghĩ Tạ Tuệ Lan sẽ chơi một chiêu như vậy, đi nhà nàng tìm bằng chứng. Như thế nào có khả năng, Hướng Đạo cũng không có khả năng đáp ứng, nếu thực chỉ huy cục dĩ hạ phạm thượng tra xét chỗ của Tạ Tuệ Lan, đây là hoàn toàn xé rách mặt, hai người đứng đầu quan hệ có thể không hòa thuận, nhưng thật muốn xảy ra tới bước thủy hỏa bất dung, cái này có vấn đề lớn rồi, thành phố cũng khẳng định sẽ không muốn nhìn đến cục diện này, nói không chừng Hướng Đạo cùng Tạ Tuệ Lan hai người sẽ phải điều đi một người, cho nên đối với Hướng Đạo vẫn muốn cục diện khống chế ở một cái trạng thái tương đối ổn định mà nói, cái này cũng là một màn hắn không muốn nhìn đến, nếu nháo lớn, Hướng Đạo so với Tạ Tuệ Lan thì tính phiêu lưu cao hơn. Thấy Tạ Tuệ Lan không e dè ném ra cái chìa khóa, thật ra mấy người cũng đều không chút hoài nghi. Tạ huyện trưởng hẳn là sẽ không đi lấy thanh danh chính mình làm chứng cho Tiểu Đồng. Tiểu Đồng ngày hôm qua khả năng thật đúng là ở nhà Tạ Tuệ Lan qua đêm, trách không được Tiểu Đồng chết cũng không nói, chỉ nói là hắn ở nhà ngủ, thì ra là vì bảo hộ danh dự Tạ Tuệ Lan. Huống hồ chuyện Lý Hồng mọi người căn bản cũng không nghĩ đến thực cùng. Cốc truyện audio.com Đồng Học Bân có quan hệ, cho nên lần này sự tình đã muốn thực sáng tỏ, thậm chí lời nói không dễ nghe, mặc dù Tiểu Đồng ngày hôm qua không cùng Tạ huyện trưởng cùng một chỗ, nhưng Tuệ Lan huyện trưởng đã nói đến nước này, cũng không có cách nào khác trai cứu sự thật, nếu thay đổi là người khác mà nói, muốn tra cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại trước mắt là một huyện trưởng làm chứng, một nữ huyện trưởng làm chứng, như thế nào đi nghi ngờ? Ai sẽ đi nghi ngờ? Trừ khi là lãnh đạo trên thành phố thì còn có thể, nhưng ở huyện Duyên Đài cũng không có khả năng. Có nhân chứng quan trọng Tạ huyện trưởng này, án này cũng cùng Tiểu Đồng không có quan hệ gì, đây là chứng minh rất rõ ràng. Bất quá hiện tại làm cho mọi người kinh ngạc cũng là Đồng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan có quan hệ, cái này thật sự làm cho người ta nghĩ mà không rõ, chẳng lẽ Tạ huyện trưởng vì bảo hộ Tiểu Đồng, ngay cả thanh danh đều bất cứ giá nào. Vẫn là nói hai người bọn họ thực ở cùng với nhau. Không thể nào, Hướng Đạo cũng tốt, Triệu Hưng Long cũng thế, mấy người đang ngồi đều có điểm không tin, không nói cái khác, Đồng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan quả thực là hai người hai thế giới, một tướng mạo thường thường, một khuynh quốc khuynh thành, một tuổi còn rất nhỏ, một tuổi đã 30, một tính cách xúc động, một trầm ổn giỏi giang, tương phản quá lớn, vô luận cái phương diện nào cũng kém quá xa, muốn nói Tạ Tuệ Lan cùng một khoa viên huyện chính phủ nói luyến ái, mọi người đều có khả năng tin, nhưng duy chỉ có Tạ huyện trưởng cùng Tiểu Đồng. Chuyện này thật sự quá khó tin. Vừa nghe liền cảm giác không có khả năng, cái này cũng quá là hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Như thế nào cũng không có khả năng hai người là ở cùng nhau. Nhưng mà một câu sau đó của Tạ Tuệ Lan lại làm cho bọn họ biết chuyện này quả thật là thật. Tạ Tuệ Lan cũng không có đỏ mặt gì, thoải mái địa cười cười, tôi cùng Tiểu Đồng gần đây mới xác định quan hệ luyến ái, trong nhà cũng đã gặp mặt qua, xem như đính hôn đi, ha ha, khả năng nhanh nhất năm nay là có thể kết hôn, đến lúc đó còn mời các vị đến uống rượu mừng của chúng tôi cùng Tiểu Đồng nhất định chiêu đãi mọi người. Hai người thực nói đối tượng, đều đã muốn đàm hôn luận gả, ngày kết hôn cũng mau định rồi. Ta ngất, Triệu Hưng Long cùng Canh Ngọc Siêu liếc nhau, đều có điểm không thể tưởng tượng, cái này thật sự vượt quá tưởng tượng của mọi người, quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Huyện cục, cửa phòng thẩm vấn mở ra, đội hình cảnh Phùng Lôi Phùng phó đội trưởng đi đến, trên mặt mang theo một vẻ mặt kinh ngạc, vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm vào Đồng Học Bân. Đồng Học Bân đang buồn bực thấy thế không khỏi nhăn mặt, làm sao vậy lão Phùng? Tôi trên mặt nở hoa sao? Phùng Lôi đau khổ cười, tôi nói Đồng Cục trưởng, anh cũng quá không có suy nghĩ chứ. Giấu cũng quá sâu chứ, cái gì, Đồng Học Bân nghe cũng không rõ tôi giấu cái gì chứ. Thế nào rồi, cục bên kia nhận định là tôi giết người, đơ cờ mờ, tôi con mẹ nó còn không tin nói không rõ ra được. Không đúng, Phùng Lôi chạy nhanh nói, rõ rồi, đã chứng minh ngài lúc ấy không hề ở đó, cục đã hủy bỏ khống chế đối với ngài. Đồng Học Bân sừng sốt, có thể đi rồi, có thể tôi chính là đến đưa ngài trở về, sao lại như thế chứ? Đồng Học Bân vẫn còn buồn bực, chứng minh không ở nơi đó. Hôm qua hắn một mình ngủ ở nhà, chỗ nào đến chứng? gocchuyenaudio.com, Minh, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng cười ha ha của Tần Dũng, Đồng Cục trưởng, Đồng Lão Đệ, cậu cũng thật là có ý tứ. Đồng Học Bân thật sự là không hiểu chuyện gì, nhìn Tần Dũng vừa mới tiến đến nói. Nhanh nói với tôi, hai người đây là muốn nói cái gì vậy? Ngay cả nói đều giống nhau như đúc, tôi có ý tứ như thế nào? Thấy hai người như vậy, Đồng Học Bân cũng biết mình tám phần là không có việc gì, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tần Dũng cười chỉ hắn, cậu đó, lúc này còn gạt. Tuệ Lan huyện trưởng vừa mới trở về, trên hội nghị thường ủy chính miệng làm chứng cho cậu, nói cậu đêm qua cho tới buổi sáng hôm nay cả đêm đều cùng nàng cùng một chỗ, không tách ra qua, sau lại còn nói hai người đã muốn xác lập quan hệ luyến ái, cuối năm sẽ kết hôn. Tần Dũng cái này là thật bội phục Đồng Học Bân, vô thanh vô tức đem mỹ nhân như Tạ huyện trưởng đều chộp vào tay. Còn đã muốn đàm hôn luận gả, cái gì, Đồng Học Bân lại bật đứng lên, cả kinh nói không nên lời. Tuệ Lan làm chứng cho hắn, người khác không biết Đồng Học Bân còn không biết sao, hắn ngày hôm qua cũng chưa từng rời khỏi nhà, Tuệ Lan đây là làm chứng giả. Còn không phải lấy thanh danh của nàng đến chứng minh mình trong sạch sao? Nghĩ đến đây, Đồng Học Bân trong lòng cảm động, thanh danh một nữ nhân ý nghĩa là gì? Càng đừng nói loại nữ nhân như Tạ Tuệ Lan, nàng là huyện trưởng huyện Duyên Đài, vì làm chứng cho mình không có mặt tại hiện trường lại nói tối hôm qua hai người ngủ cùng nhau. Cái này cũng là phiêu lưu thật lớn. Hơn nữa cho dù hai người bọn họ tuy rằng là nam chưa hôn nữ chưa gả, nhưng chưa kết hôn dù sao cũng là chưa kết hôn, dân chúng bình thường thì không nói gì, một huyện trưởng trước khi kết hôn cùng nam nhân ở chung, chuyện này thế nào cũng không dễ nghe, tuy nói không có ảnh hưởng bao nhiêu lớn, cũng không có dính đến vấn đề chính trị gì quá lớn, nhưng cũng không đẹp đẽ gì. Cho nên Tạ Tuệ Lan nói đối với Đồng Học Bân mà nói thật sự quá nặng. Phần tình ý này nặng đến Đồng Học Bân cũng không biết nên nói như thế nào, hắn không nghĩ tới Tuệ Lan đối với mình bảo hộ bất kể nguyên tắc như vậy. Chờ Đồng Học Bân tiêu hóa tin tức này, Phùng Lôi cười ha ha nói. Đồng Cục trưởng, chúc mừng, tôi ngay từ đầu đã xem ngài cùng Tuệ Lan huyện chính là trời sinh một đôi, đến lúc đó nhất định mời tôi uống rượu mừng. Việc đã đến nước này, Đồng Học Bân có giấu giếm gì cũng không có ý nghĩa, cảm ơn, nhất định. Tần Dũng cũng cười chúc mừng một chút. Trời sinh một đôi, hắn vừa nghe lời này của lão Phùng đã biết hắn nói có điểm trái lương tâm, Phùng Lôi nếu thực cảm thấy mình xứng cùng Tuệ Lan, khi tiến vào phòng thẩm vấn sẽ không có ánh mắt vô cùng chấn kinh như vậy, Đồng Học Bân trong lòng cũng rõ ràng, mình cùng Tuệ Lan nói đối tượng quả thật có điểm cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Xứng sao, không có khả năng có người cho rằng như vậy, điểm này Đồng Học Bân vẫn là tự mình hiểu được, cùng lúc đó, bên ngoài cũng đã chấn động, Tạ Tuệ Lan ở hội nghị thường ủy huyện tường trình đã lan tràn ra bốn phía. Một nữ huyện trưởng, một mỹ nữ huyện trưởng độc thân, toàn huyện có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Việc này vừa ra, lập tức khiến cho một hồi chấn động. Văn phòng huyện ủy, phòng tuyên truyền, ủy ban kỷ luật, phòng văn hóa, phòng chiêu thương, thậm chí ngay cả một ít đơn vị sự nghiệp bồi hồi ở bên cạnh quan trường cũng đều. gocchuyenaudio.com, biết chỉ trong ngắn ngủn một giờ, toàn bộ cơ quan đơn vị huyện Duyên Đài hầu như không người không biết, không người không hiểu. Tạ huyện trưởng muốn kết hôn. Đối tượng lại là ôn thần tiếng xấu lan xa kia, Toàn huyện chấn động, nghe được tin tức tất cả mọi người trợn tròn mắt. Theo bọn họ thấy, Tuệ Lan huyện trưởng cùng đồng học Bân nói luyến ái quả thực là không thể tưởng tượng. Cái này so với những chuyện như lãnh đạo tham ô nhận hối lộ, lãnh đạo gian díu cùng nữ cán bộ còn muốn rung động hơn nhiều. Tạ huyện trưởng như thế nào cùng Ôn Thần muốn ở cùng nhau? Cái bà nội cha nó, cái này còn nói đạo lý hay không đây? Một khi nghĩ đến nữ huyện trưởng thành thục ổn trọng, phong tư ngàn vạn cường thế sẽ cùng Ôn Thần tiếng xấu lan xa thành gia lập thất, mọi người liền cảm thấy chuyện này quá con mẹ nó không thể tưởng được. Cách chương.